Tô Nham bàn tay lớn một chảo, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp không gian, đem cái kia muốn chạy trốn đại thánh xinh xinh bắt lại đi ra, một cái tát đập toái. Cường đại thượng cổ di tộc, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt sát rồi, thảm a, thật sự quá thảm rồi, một cái đại tộc, từ trên xuống dưới bị diệt sát sạch sẽ, thánh tộc truyền thừa đã lâu, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng nhất hội diệt vong đến một cái hậu bối tiểu tử trong tay, đáng đời, cái này cũng trách không được bọn hắn, đây là thánh tộc nên được báo ứng, là bọn hắn vi phạm với tu chân giới quy định, đối với người vô tội phàm nhân ra tay, nên đã bị diệt tộc trừng phạt, vương giả cái kia gió tanh mưa máu chiến trường, vô số người đều cảm thán đại tộc vẫn lạc, nhưng là đối với thánh tộc như vậy kết cục, cũng không có người thay hắn đuổi tới thương cảm, đã có một loại khác loại thoải mái nhân tâm cảm giác. Thiên về một bên chiếm cứ, rất nhanh diễn biến thành chính thức đồ sát, mặc dù là những cái kia đại thánh, cũng là nguyên một đám đã trở thành thiên lệ bọn người thủ hạ vong hồn, những cái kia tuyệt thế thánh binh, tự nhiên đã trở thành vô cực tiên tông chiến lợi phẩm. Cuối cùng nhất, chiến đấu gần kề kéo dài nửa canh giờ, tựu triệt để chấm dứt, thánh tộc bị diệt, loại này tại mọi người xem ra nhất không có khả năng bất khả tư nghị nhất sự tình, hôm nay tựu phát sinh ở trước mắt, một cái đại tộc, cứ như vậy bị diệt sát, vô cực tiên tông cũng có tổn thất, bất quá tổn thất cũng không lớn, 3.000 vương giả chiến đội, tổn thất gần 500 người, bất quá đại bộ phận đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị một ít thương thế. Đương nhiên, những thương thế này đối với một cái vương giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thánh Sơn là thánh tộc biểu tượng, cũng không có bởi vì chiến tranh mà bị hủy diệt. Tô Nham tại Tô Tiểu Tiểu dưới sự dẫn dắt đi tới Thánh Sơn bên trong. Ca ca, thánh linh huyết mạch tự bị phong ấn ở tại đây, Tô Tiểu Tiểu nói ra. Hai người tiến vào Thánh Sơn bên trong. Thánh trong núi, một cái phương viên lớn nhỏ huyết trì chính đang không ngừng lăn mình, quay cuồng. Tại huyết trì phía trên, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay máu huyết đang không ngừng nhúc nhích. Đây cũng là thánh linh huyết mạch sao? Cảm giác quả nhiên rất không tầm thường, Tô Nham khen một tiếng. Đúng vậy, đây chính là thánh linh huyết mạch, Tô Tiểu Tiểu nói. Nàng đã từng lại tới đây cho thánh linh huyết mạch làm truyền thừa khảo thí, kết quả viên mãn hợp cách. Cũng chính bởi vì này, mới có đằng sau tranh chấp, thế cho nên hôm nay thánh tộc đi về hướng diệt vong. Tiểu Tiểu, ngươi ở này thánh trong núi hấp thu thánh linh huyết mạch, ngươi tu vi đã đạt đến đại thánh biên giới. Hấp thu thánh linh huyết mạch về sau, liền trực tiếp tràn ngập đại thánh chi cảnh, sẽ có khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Tô Nham rất nghiêm túc nói ra. Ân, Tiểu Tiểu lên tiếng, thả người nhảy lên, đi thẳng tới huyết trì phía trên. Nàng một tay bắt lấy cái kia đoàn thánh linh huyết mạch, một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Nửa ngày sau, kinh lôi cuồn cuộn, vô thượng lôi kiếp hàng lâm, Tô Tiểu Tiểu tấn chức đại thánh, ở này dị độ không gian bên trong, giáng xuống thánh kiếp. Thánh kiếp trọn vẹn tàn sát bừa bãi hai canh giờ, đem vốn cũng đã tàn phá không chịu nổi thánh tộc, càng là tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Còn chân chính khiến người sợ hãi chính là, Tô Tiểu Tiểu tấn chức đại thánh về sau, trực tiếp đánh xuống một vạn đại thánh pháp tắc, lại để cho người kinh hãi. Này hai huynh muội đều là biến thái, xem ra thánh linh huyết mạch đối với Tiểu Tiểu gia trì tác dụng, còn là rất lớn. Thiên lệ mấy người đều dây lát, chốc lát không thôi, trong thiên hạ, muốn tìm ra như huynh muội bọn họ như vậy biến thái, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra đã đến, vừa mới tấn chức đại thánh liền đã có được tuyệt đại đại thánh thế lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, Tiên Sơn dị động thánh tộc bị diệt, thiên hạ phải sợ hãi. Tuy nhiên không ít người trước khi tựu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là đem làm thánh tộc bị diệt trở thành sự thật thời điểm, mọi người còn thì không cách nào tiếp nhận. Vô cực tiên tông cường thế quật khởi đã thế không thể đỡ, Tô Nham cường đại, đã không ai có thể ngăn cản. Những cái kia đã từng cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn, nguyên một đám lòng người bàng hoàng, bọn hắn tự nhận nhà mình nội tình không bằng thánh tộc, liền thánh tộc đều bị đối phương cho phá hủy, nếu là vô cực tiên tông quy mô xâm phạm, bọn hắn kết cục, chỉ sợ sẽ không so thánh tộc mạnh bao nhiêu. Vì vậy,